Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca thực mau liền ngồi lên, mắt lạnh nhìn về phía trên mặt đất Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần bị đá xuống dưới nháy mắt, đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Lại ở đối tượng Mục Thanh Ca thanh lãnh tầm mắt lúc sau lập tức nhanh chóng thối lui mà đi. Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần, ta hiện tại cuối cùng là biết, ở ngươi trong lòng, ta Mục Thanh Ca chính là một cái sớm ba chiều bốn, chân đứng hai thuyền nữ nhân sao? Không phải, Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần trong lòng hung hăng gõ một chút, mới phát hiện lúc trước nói có bao nhiêu đả thương người. Nhìn Mục Thanh Ca đỏ lên vành mắt, Phượng Tuyệt Trần tưởng đều không có trực tiếp đứng lên duỗi tay liền muốn cưới ôm Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca duỗi tay đẩy ra Phượng Tuyệt Trần, đừng chạm vào ta, ngươi dùng như vậy dơ bẩn tư tưởng đối ta, ngươi chạm vào ta, ta sẽ cảm thấy thực dơ. Phượng Tuyệt Trần con ngươi sắc bén chợt lóe, tầm mắt dừng ở Mục Thanh Ca trên người cũng bí mật mang theo tức giận. Không màng Mục Thanh Ca chống cự một phen chế trụ nàng cánh tay trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Ta dơ, trên đời này cũng chỉ có một cái Mục Thanh Ca dám như vậy ghét bỏ ta. Dù cho là ta dơ, Mục Thanh Ca ngươi cũng chỉ sẽ là ta một người. Sức lực to lớn là Mục Thanh Ca nhíu mày, dãy rụa dưới phía sau lưng lại chảy ra không ít vết máu. Mục Thanh Ca tránh thoát không khai Phượng Tuyệt Trần ôm ấp, cái mũi đau xót. Hoa hoa, sau đó lớn tiếng khóc lên. Nước mắt cùng không cần tiền giống nhau ào ào thẳng tắp rơi xuống. Phượng Tuyệt Trần bị dọa tới rồi vội vàng buông tay an ủi phất quá Mục Thanh Ca gương mặt. Thanh Ca, đừng khóc, nhìn nàng phiếm hồng hai mắt cùng nước mắt. Phượng Tuyệt Trần tức khắc đau lòng cái gì đều không rảnh lo. Thanh Ca, không khóc, là ta sai, ta biết sai rồi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi, ngươi đừng khóc. Mục Thanh Ca kêu trời khóc đất liền cùng đã chết cha mẹ giống nhau. Phượng Tuyệt Trần lần đầu tiên cảm giác được chân tay luống cuống, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, chỉ là nhìn nàng nước mắt, đáy lòng chỗ nào đó như đao cắt chiều đau đớn. Thanh Ca, Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần đau lòng đến tột đỉnh khuôn mặt, cảm giác trong lòng bình phục không ít, nước mắt cũng dần dần ngừng. Ngươi thật sự biết sai rồi, thanh âm còn nhất trừ, thoạt nhìn thật đáng thương. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Duỗi tay vì nàng trà lau trên mặt không cần tiền nước mắt. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi. Hảo đi, lần này ta liền tha thứ ngươi. Sau đó dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Người khác thế nào xem ta, ta không ngại. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần ngươi không giống nhau. Ta thích ngươi, ngươi ở trong lòng ta. Ngươi thấy thế nào ta đối với ta mà nói rất quan trọng. Phượng Tuyệt Trần lần đầu tiên cảm thấy chính mình thực hỗn chứng. Chỉ có thể gắt gao ôm Mục Thanh Ca. Sau đó cúi đầu thân thân nàng lạnh lẽo cay chán. Thực xin lỗi, Thanh Ca. Mục Thanh Ca có thể cảm giác được hắn trong giọng nói tự trách. Vì thế ngẩng đầu hôn hôn hắn cằm, Phục Nhi lại dựa vào trong lòng ngực hắn. Ta biết ngươi có bao nhiêu hận Mộ Dung nhất tộc, nhưng là Triển Hạo cùng bọn họ trước sau đều là không giống nhau. Hắn tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng lại là một cái hiếm có nhân tài. Có thể ở Mộ Dung phủ nghỉ ngơi dưỡng sức 3 năm, tất nhiên là một nhân vật. Lưu tại bên cạnh ngươi nhất định hữu ích. Đây cũng là Mục Thanh Ca nhìn chúng Triển Hạo địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần trong lòng vừa động. Ngươi lưu lại là bởi vì ta. Mục Thanh Ca hơi ngước mắt nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần. Bằng không đâu. Phượng Tuyệt Trần trái tim kinh hoàng cúi đầu liền hôn lên Mục Thanh Ca đôi môi. Cảm xúc kiều nộn cặp môi thơm cho chính mình mang đến cảm giác. Phượng Tuyệt Trần hôn nàng khóe miệng. Thanh Ca. Ta nha đầu ngốc, Mục Thanh Ca bên tai nghe hắn lời âu yếm, khóe miệng mang theo ngọt ngào miệng cười. Phượng Tuyệt Trần trong óc bên trong lại hiện lên Triển Hạo ôn nhu gỡ xuống Mục Thanh Ca trên đầu lá rụng bộ dáng, không vui nhíu mày. Ta không mừng Triển Hạo người này, Mục Thanh Ca hơi ngước mắt, nhìn Phượng Tuyệt Trần đầy mặt ghen tuông tiểu bộ dáng khóe miệng hơi cong lên cười nói. Người ghen tị, Phượng Tuyệt Trần cúi đầu hung hăng ở Mục Thanh Ca trên má hôn một cái. Lực độ to lớn là Mục Thanh Ca đều cảm thấy gương mặt ẩn làm đau. Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo ý cười. Nguyên lai ghen người không ngừng chính mình một cái a. Nói ta khờ, người mới là ngốc. Người cái ngu ngốc, không thấy ra phong viên đối Triển Hạo là không giống nhau sao? Phượng Tuyệt Trần vừa nghe xong mày dựng thẳng lên. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng. Mộ Dung Hướng bắt được sao? Mục Thanh Ca vẻ mặt chính xác hỏi. Phượng Tuyệt Trần khuôn mặt đột biến âm ngoan. Mộ Dung thị ám vệ đầu lĩnh ám một là giang hồ nổi danh cao thủ. Võ công chỉ sợ Phong Viên Mặc Ngôn thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Mục Thanh Ca không có gặp qua ám một, nhưng là Phong Viên thân thủ nàng là biết đến. Tứ đại ám vệ nhất lợi hại, mà Mặc Ngôn từ nhỏ cùng Phượng Tuyệt Trần cùng nhau luyện công lớn lên, chỉ sợ võ công cũng sẽ không á với Phong Viên. Hai người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Như vậy cái này ám một võ công đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn a? Yên tâm, ám một tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn chỉ có một người, Phong Ngâm đã phát hiện hắn hành tung, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ tìm được bọn họ. Mục Thanh Ca gật gật đầu, Phượng Tuyệt Trần vuốt ve nàng tóc đen nói, Mộ Dung Hướng, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn vương cũng nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Mục Thanh Ca dựa vào hắn ngực, nghe hắn bang bang tiếng tim đập cảm thấy phi thường an tâm. Ba ngày lúc sau, Phượng Tuyệt Trần tìm được rồi ám một, nhưng là Mộ Dung lao xuống lạc không rõ. Phong Viên, Mặc Ngôn, Phong Ngâm ba người hợp lực chảo hồi ám một, nhưng là tùy ý Phượng Tuyệt Trần như thế nào nghiêm hình bức cung, ám một đều chưa từng công khai ra Mộ Dung Hướng rơi xuống. Mục Thanh Ca đi vào ám phòng bên trong, ám một thân thượng liền không có một khối hoàn hảo thịt, trên người đều là vết roi, nhìn thấy ghê người, thật nhiều đạo thương khẩu có thể thấy được xương cốt. Đặc biệt là ngón tay 10 căn móng tay đều là nhổ tận gốc, đều nói tay đứt ruột sót, như vậy đau chỉ sợ thế gian không có mấy người có thể chịu đựng đi. Chính là cái này ám một lại liền không rên một tiếng một tiếng. Mặc Ngôn cùng Phong Viên chấp hành khổ hình, đối với như vậy ám một đều tâm sinh kính nể, phải biết rằng như vậy khổ hình dưới, còn có thể đủ như thế thanh tình ngậm miệng không nói chủ tử rơi xuống là cỡ nào đáng giá kính nể. Đều là ám vệ Phong Viên đều cảm thấy chính mình làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám nhất nhất thẳng đều nhắm mắt lại, thẳng đến nghe được tiếng bước chân hắn mới chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái bạch y thiếu niên. Hắn đã từng ở nơi tối tăm không ngừng một lần quan sát quá thiếu niên này, cho người ta cảm giác chính là vô cùng trắng tinh thuần tịnh, như tiên nhân vật nhìn như không thuộc về thế gian. Vẫn là không có công khai. Mục Thanh Ca thanh âm nhàn nhạt, ân, Mặc Ngôn gật đầu, sau đó lạnh lùng quét mắt ám một. Người này miệng ngạnh, tựa hồ ở nàng đoán trước bên trong, suốt ba ngày mặc kệ Mặc Ngôn như thế nào không chết thủ đoạn tra tấn ám một đều chưa từng mở miệng nói qua một câu, quả thực chính là đương chính mình người câm giống nhau. Mục Thanh Ca chậm rãi tiến lên để sát vào ám một. Trung thành và tận tâm là chuyện tốt, chỉ tiếc ngu trung chỉ biết hại chính ngươi, ám một. Ta kính ngươi là điều hảo hán, chỉ cần ngươi nói ra Mộ Dung Hướng rơi xuống, ta có thể thả ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cấp, ta đều có thể hứa hẹn ngươi. Trước mặt thiếu niên này nhìn như nhu nhược, kỳ thật âm ngoan, ám một bỏ qua một bên tầm mắt, chỉ sợ lại xem một cái liền sẽ luân hãm đi vào. Mục Thanh Ca cũng không để bụng đối phương vắng vẻ chính mình, ngón tay hơi hơi mơn trớn ám một lỏa lồ ngực, mặt trên vết roi là như vậy nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là cái kia lửa nóng dấu vết, làm người không nỡ nhìn thẳng. Ám một cảm giác hơi hơi lạnh lẽo ngón tay xẹt qua chính mình miệng vết thương, rất đau rồi lại khiến cho đáy lòng lưu niệm. Ám hung ác tàn nhẫn cắn chính mình đầu lưỡi, thẳng đến cảm giác trong miệng đều là huyết tinh, hắn mới có thể cảm thấy chấn định xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.